Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 312, 312, chương 310. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, tựa hồ cũng nhuộm màu áo cưới đỏ tươi kia. Diễm lệ chói mắt. Hôm sau, Phượng Cửu Ca trong lúc mê man theo thói quen vươn tay chạm vào nam nhân bên cạnh. Đụng thẳng vào một tia hư vô. Mới hại nàng lập tức mở mắt ngồi dậy. Chấm, không có. Vân Ngạo Thiên cư nhiên không có ở đây. Nàng kinh ngạc một lát, nhất thời chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác ủy khuất chua xót dâng lên trong lòng. Đêm qua mình bị hắn giày vò lâu như vậy, sáng nay tỉnh lại kia cư nhiên không ở bên cạnh. Thật sự coi nàng là tâm thiết huyết, cái gì cũng chịu nổi a. Trên người phủ một kiện ám văn thêu long bào màu đen. Rất rõ ràng là Vân Ngạo Thiên hôm qua mặc cái kia. Phượng Cửu Ca đem áo choàng kia bọc lên người, chuẩn bị đứng dậy, lại lập tức cảm giác xương cốt toàn thân đều lộ ra đau nhức. Ngay cả di động một chút cũng cảm thấy khó chịu vạn phần. Vân Ngạo Thiên chết tiệt này, lần đầu nếm thử chuyện nam nữ, cũng không biết tiết chế một chút. Ánh mắt u oán oán giận vài câu, trong lòng lại là từ đáy lòng không ngừng mừng rỡ. Mọi người đều nói nữ nhân nhân tâm thị phi. Phượng Cửu Ca lúc trước còn rất cười nhạt, hiện giờ lại phát hiện mình cũng dần dần như vậy. Mặc kệ, vô luận như thế nào trước tiên tìm được Vân Ngạo Thiên vô trách nhiệm bỏ lại nàng. Hung hăng đánh một trận, giải bỏ hận thù trong lòng rồi nói sau. Nghĩ đi, linh lực vận hành một ngày, đem đau nhức kia tiêu trừ một chút. Nàng cũng không dám gọi Tiểu Thủy tiến vào thay nàng xử lý vết thương. Nếu bảo tên tiểu vật kia nhìn thấy vết tích quanh người nàng rậm rạp trải rộng. Không được, nàng cũng không quên. Hiện tại Tiểu Hòa đã có thể nói chuyện. Tiểu Thủy và Tiểu Hòa từ trước đến nay luôn cùng cừu địch. Không muốn không biết, vừa nghĩ đến giật nảy mình. Xem ra sau này thật muốn cùng Vân Ngạo Thiên làm cái gì đó. Còn phải tìm lý do đem hai tiểu vật kia khu trừ xuất cảnh mới được. Nghĩ đến tâm tư lại rơi vào trên người Vân Ngạo Thiên. Trên mặt bởi vì trong lòng vừa mới toát ra ý nghĩ kia lập tức quẫn bách đến không chịu nổi. Hai gò má giống như là nhiễm hai đóa hồng ửng. Lúc này đều thành bộ dáng này. Trong lòng lại còn nghĩ về sau. Xem ra mình, suy nghĩ còn lại ngay cả chính nàng cũng có chút nghĩ không nổi. Nhưng nghĩ lại, mình chính là nhân loại hiện đại đến từ thế kỷ mới. Chương trình truyền hình thực tế cũng xem không ít. Thật đến phiên mình hại cái gì? Hẳn là dũng cảm nhào tới. Túm lấy một khuôn mặt dậy Vân Ngạo Thiên cái gì gọi là. Nương tử tại thượng phu quân tại hạ. Để cho hắn chân chính hiểu rõ một chút cái gì mới gọi là vu sơn vân vũ. Sóc loan đảo phượng. Trong đầu từng màn hồi tưởng lại những bộ phim hành động tình cảm chân nhân kiếp trước. Nàng chỉ cảm thấy mặt mình càng lúc càng nóng lên. Vội vàng đem y bào huyền sắc trên người bọc chặt một chút. Che đi dấu vết chảy rộng trên người mình đêm qua. Điên cuồng đến cực điểm. Suy nghĩ tựa hồ muốn bay về đêm qua. Đầu tiên dừng lại chính là áo cưới màu đỏ tươi của Phượng Hoàng Vu Phi phía dưới. Một giây sau, tiếng kêu kinh thiên kia vọt thẳng lên trời. Giống như kêu kinh phi tất cả chim bay dừng lại. Áo cưới của ta, Vân Ngạo Thiên chết tiệt. Đã nói xong chỉ mặc quần áo cho nàng. Kết quả như thế nào trong lúc bất chợt không nói hai lời liền nhào tới. Hắn cũng không biết cởi quần áo trước đi. Vân Ngạo Thiên nếu biết Phượng Cửu Ca giờ phút này đang suy nghĩ cái gì. Đoán chừng cũng giờ khóc giờ cười. Chấm, có trời mới biết hôm qua tự chủ ngày thường của hắn vì sao đột nhiên toàn tuyến sụp đổ. Thế cho nên hắn thậm chí không đợi được một lát. Chấm. Hơn nữa Phượng bào cưới y mặc đều mặc lâu như vậy. Chỗ hắn còn có nhàn tâm đi cởi bỏ từng cái nút ngọc. Vén từng cái nút thắt. Cho nên hết thảy tổng hợp lại. Liền tạo thành hiện tại. Phượng Cửu Ca ôm cái áo cưới đỏ thon dài tinh xảo kia. Ngửa mặt lên trời thét dài. Khóc không ra nước mắt. Vân Ngạo Thiên. Đừng để ta nhìn thấy chàng. Nếu nhìn thấy chàng ta liền. Nàng cứ thế nào. Nghe phía sau màn che truyền đến thanh âm Vân Đạm Phong Khinh. Tựa hồ ngay cả trong âm cuối khẽ nhếch kia cũng mang theo một tia ý cười. Chỉ cần nghe ngữ khí đã biết tâm tình rất tốt. Phượng Cửu Ca cũng không quay đầu lại. Trực tiếp so sánh với một tay kéo. Hung tợn khép lại cùng một chỗ. Ta liền, túc ngươi. Ngữ khí nghiến răng nghiến lợi. Làm hại người tới rụt cổ. Không hiểu sao cảm thấy có chút kinh hãi. Đợi đi tới phía trước nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm kia. Vân Ngạo Thiên ngồi xổm xuống. Nhịn không được nở nụ cười. Có chuyện gì vậy? Ai chọc giận nàng? Giống như là ngữ khí dỗ dành chó con. Ai từng nghĩ Vân Ngạo Thiên mặt lạnh. Thậm chí có thể lãnh huyết. Hiện giờ lại hòa tan vẻ mặt cứng rắn. Đường nét trên mặt nhu hòa sáng sủa. Trong mắt màu sắc hòa tan thành một dòng nước mùa xuân. Hắn nhìn thẳng thẳng tiểu nhân hôm qua hắn như thế nào cũng yêu thương không đủ. Vươn tay sờ sờ mái tóc dài buông xuống. Cùng bả vai trắng nõn hắc bạch tương kiến tóc dài. Không đội châu thúy. Tóc dài buông xuống. Thoạt nhìn thật sự là cực kỳ đẹp. Phượng Cửu Ca há mồm muốn cắn bàn tay vươn tới. Vân Ngạo Thiên không có trốn. Nàng cuối cùng vẫn không cắn xuống. Hung tợn trừng mắt nhìn Vân Ngạo Thiên một cái. Có chút oán giận nói. Chàng tự xem chuyện tốt chàng làm này. Nhưng mà một giây sau. Nhìn ánh mắt của Vân Ngạo Thiên đột nhiên tối tăm xuống. Cùng với yết hầu trên dưới nhúc nhích. Nàng đột nhiên cảm thấy đau nhức kêu gào trên người càng thêm nghiêm trọng. Vội vàng kéo chặt vạt áo một chút. Chàng đang làm gì vậy? Vân Ngạo Thiên khẽ nhếch khóe môi. Nửa người lập tức tiến đến trước mặt Phượng Cửu Ca. Hơi thở ấm áp lập tức phun lên mặt nàng. Tựa như ở trong con ngươi nàng bịt kín một tầng sương mù. Cửu Nhi nói như vậy. Nếu ta không làm gì. Không phải là cô phụ mỹ ý của Cửu Nhi sao? Không phải ta. Ta chỉ là. Thoáng cái lại bị Vân Ngạo Thiên chọc cho không nói được. Phượng Cửu Ca thật là buồn bực. Ta chỉ muốn. Muốn được phu quân yêu thương phải không? Nói như vậy Vân Ngạo Thiên nói mặt không đỏ lòng không nhảy. Chứng minh đầy đủ hôm qua nàng vô ý thức điều động. Dạy dỗ hắn tốt bao nhiêu? Phượng Cửu Ca đột nhiên có chút quẫn bách nghĩ. Ngày hôm qua mình không nói ra cái gì đặc biệt quá kỳ cục hay không? Vậy để vi phu hảo hảo yêu thương nương tử đi. Ngay trong chốc lát nàng hơi xuất thần. Vân Ngạo Thiên đã hơn phân nửa người đều duỗi tới. Một cái trở tay ôm một cái. Sau đó một cái ôm công chúa. Ôm Phượng Cửu Ca liền đứng lên. Phượng Cửu Ca muốn phản kháng. Lại phát hiện trong nội tâm có một cỗ lực lượng kéo mình. Tiềm thức không muốn đẩy vòng tay Vân Ngạo Thiên ra. Nàng không cách nào. Chỉ đỏ mặt chui vào trong ngực rộng lớn thật dày. Bất an vòm tới vòm lui. Vân Ngạo Thiên cười khẽ một tiếng. Ôm nàng đi vào trong cung điện bên trong. Một dòng suối nước nóng từ trên đầu rồng bốn phương phun ra. Hội tụ vào trong hồ bạch ngọc dài cánh hoa ở trung tâm. Nước trong thành gợn sóng nổi lên từng vòng, đem những cánh hoa kia từng chút đẩy về phía nơi khác. Xa xa có thể ngửi được từng luồng hương thơm tràn ra từ trong ao. Thấm vào ruột gan, làm cho Phượng Cửu Ca nhịn không được ngẩng đầu lên. Nhìn một phương tân thiên địa này, đây là nơi nào? Ngẩng đầu nhìn bốn phía, màn tre vẫn phiêu phiêu như trước, trong không khí lại trôi nổi sương mù mờ mịt, thoạt nhìn có chút cảm giác mông lung. Diệt Thánh Cung Tân Huyễn Địa, Vân Ngạo Thiên nhẹ nhàng đáp, vừa nói liền đem Phượng Cửu Ca thả xuống, đưa tay kéo, cởi áo choàng của nàng, đem nàng rón rén đặt ở trong ôn tuyền. Chấm. Họ nói rằng họ ngâm mình trong suối nước nóng. Cơ thể sẽ dễ chịu hơn. Hơn nữa buổi sáng đã đem tiểu thủy bắt tới ném ở chỗ này nửa canh giờ. Hẳn là có hiệu quả hoạt huyết. Phượng Cửu Ca nghe vậy hơi sửng sốt. Tình cảm oán hận lúc trước lập tức biến mất vô tung. Thì ra nam nhân này sáng sớm đã đến thay nàng làm mấy thứ này. Chỉ là vì để cho thân thể nàng dễ chịu một chút. Vừa nghĩ đến những suy nghĩ loạn thất bát tao kia của mình lúc trước. Nàng chỉ muốn nói một câu. Vân Ngạo Thiên chàng là người tốt. Nàng mới là vô lại cố ý bất lương. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện. Chỉ thấy móng vuốt sói nào đó duỗi tới. Cảm động nàng vừa mới dâng lên lập tức tiêu tan. Chỉ lạnh mặt có chút bất đắc dĩ nói. Phu quân, chàng đây lại là làm gì vậy? giúp nàng xoa bóp, thư giãn gân mạch. Vân Ngạo Thiên thủ hạ động tác chưa dừng nửa phần, trên mặt biểu tình nghiêm trang. Nàng thu hồi lời nói vừa rồi, bất quá có một cỗ cảm giác thoải mái khác thường tràn ngập toàn thân. Thân thể cũng không có hành động bài xích gì, nàng cũng lười phản bác, bình yên hưởng thụ. Một số người nói rằng cơ thể có xu hướng trung thực nhất. Lời nói này không sai chút nào. Nàng tựa vào vách đá bạch ngọc thạch đài, rất là hưởng thụ xoa bóp của Vân Ngạo Thiên. Bất quá cảnh đẹp không dài. Nàng vừa mới nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện ra câu nói Vân Ngạo Thiên vừa nói ra. Nhịn không được nỉ non hai lần. Bọn họ nói dùng suối nước nóng ngâm một chút, thân thể sẽ dễ chịu hơn một chút. Họ nói, bỗng dưng tìm ra trọng điểm. Phượng Cửu Ca nhất thời quay đầu đi, ánh mắt lập tức thu lại. Bọn họ là nhóm nào? Bạch Trạch Huyền Vũ bọn họ, Triều Phong Bạch Hồ bọn họ, Tiểu Thủy Tiểu Hòa bọn họ. Trước mắt cũng chỉ biết những người này. Vân Ngạo Thiên nói đến cái này, trong lòng cũng là rất tức giận. Ngày hôm qua tuy không phải động phòng hoa trúc, bất quá người đến nháo động phòng nghe góc tường thật đúng là muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Nghe ý tứ của bọn họ, hình như là đang nói, nếu như không phải địa thế có hạn, đoán chừng người đến nghe lén sẽ càng nhiều. Bên trong Diệt Thánh Cung, Xuân Vũ Nhuận không tiếng động. Diệt Thánh Cung bên ngoài thì thầm như cuồng chiều. Bọn họ Thiên Nam Bắc Hải, chỉ thiếu chút nữa không trực tiếp buột miệng hỏi ra Vân Ngạo Thiên rốt cuộc là dùng tư thế gì. Phượng Cửu Ca nghe đến đây, chỉ cảm thấy bầu trời của mình một chút toàn bộ đen tối. Cách chương